Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nét mặt Helen đổi sắc, cô vừa tìm thứ gì trong sách tay một lúc rồi mới theo Đạt bước vào. Đạt đặt cái túi quà thực phẩm của Helen lên bàn trong bếp, rồi vừa đun nước sôi vừa kể cho Helen nghe chuyện anh khám phá ra cái nhà tắm dưới thang lầu. Helen đứng nghe mà như nóng ruột chuyện gì. Cô hỏi khéo. Trông anh phờ phạt, chắc hôm qua mất ngủ hả? Không, tôi ngủ được cô. Cô không thấy tôi là một giấc hơn 10 giờ sáng sao? Dường như anh muốn giấu tôi điều gì. Anh không muốn kể cho tôi nghe thì thôi. Chỉ là chuyện đó có dính dáng tới nghề nghiệp mua bán của tôi, nên tôi cần biết đấy thôi. Chẳng có gì cô ạ. Ngoài những ác mộng tôi thường mơ khi ngủ trên giường lạ mà thôi. Anh mơ thấy gì? Thì một cô gái, một con chó và một... Helen cắt ngang. Một người lính chất khập khiễng phải không? Sao cô biết? Tôi nghe vài người ở lâu năm dưới đồi kể lại. Ông chắc là nằm mơ thấy chứ? Tôi mơ thật mà cô. Helen không hỏi thêm gì nữa. Cô ta ra hiệu muốn từ biệt. Đặt tiễn Helen ra khỏi cửa. Khi ngang qua thang chân lầu, anh chỉ vào buồng tắm muốn Helen xem qua những việc anh đã làm. Helen chỉ nhìn lướt qua rồi bước nhanh ra sân trước. Tôi nghĩ, Helen nói, anh nên mang cái thánh giá trong đó ra ngoài tìm nơi nghiêm trang mà treo. Đạt chào tạm biệt rồi quay vào làm theo lời Helen. Sau cùng, thánh giá đã được dựng trên bệ lò sưởi. Đạt lấy xà beng dẹp đậy ván bậc thang cuối cùng lên vừa đủ để bơm keo vào khe hở dưới đáy. Xong anh xoáy hai đinh ba ốc để trị chứng kêu kẽo kẹt của thang lầu. Mấy giờ sau, Đạt dẫm chân lên từng bậc một để chắc chắn không còn chỗ nào sót lại. Đạt khoan khoái xếp đồ nghề vào túi sách rồi anh mang ra xe cất. Công việc tưởng kéo dài cả tuần lễ hoặc hơn, không ngờ lại hoàn tất nhanh chóng. Các cửa đã đóng kín, thang lầu hết kêu, may mắn chỉ thay một vài cái ống dì xét. Mấy cái khóa nước cho buồng tắm thay vì phải cất công cưa, cắt làm nhà kho dưới thang lầu. Đạt xoa tay sung sướng. Ngày mai nếu bàn giao xong sớm, tối mai mình sẽ được đoàn tụ với gia đình. Trời ngã về chiều, những đám mây đen từ phương Tây kéo đến, gió thổi từng cơn rung rinh cảnh lá, nhưng không đuổi được những con quạ đen lì lợm đậu trên cây. Chúng nhìn mãi vào cửa, nơi Đạt đang đứng. Đạt bực mình, anh mở cửa, khô tay đổi lũ quạ, nhưng chúng cứ đứng trơ trơ như thách đố. Lâu lâu chúng lại kêu lên những tiếng nghe rợn người. Một làn gió thổi thốc vào làn da Đạt ớn lạnh. Anh khép cửa rồi quay vào chuẩn bị bữa tối. Đạt vặn lửa nhỏ, hâm nóng lon súp, rồi đi mở đèn ở khắp các phòng hành lang. Để sẵn cho sáng suốt đêm, xong anh mới trở lại nhà bếp. Mới nuốt được vài muỗng súp, Đạt thấy nhợn trong ngực và ớn lạnh xương sống. Anh bỏ ăn vì nhảy mũi, hắt hơi nhiều lần. Anh tìm uống rượu, cho nóng người, nhưng chỉ thấy đầu nóng ran mà khắp mình như đang lên cơn rét lạnh. Nằm trong phòng ngủ, sợ bức tranh sân ga vắng vẻ, bốn con quỷ đứng hầu. Ngủ dưới lầu, sợ người lính tông vào cửa, thình lình đứng tê mà chết. Còn ngủ trong phòng khách, khác gì trống trơn không giường chiếu. Chắc ăn nhất là ngủ ngồi ngay chỗ cửa sổ cuối hành lang để tiện bề quan sát con dốc ma và làm sáng tỏ chuyện mà hiện ra trong mơ hay là hiện thật. Đặt cái ly treo leo bên cạnh cái bàn con. Nếu ly rơi mà không hay thì đó mới là mơ. Đặt thầm nghĩ trong đầu và anh thấy thắt lưng vòng ngang đùi mình có một bàn chân. Đặt ngồi lên lầu nhìn xuống cảnh vật bên ngoài. Những đám mây đen và gió lộng ban chiều chỉ hù dọa một cơn mưa bão không thành. Lúc này chỉ còn hiu hiu gió nhẹ chập chờn cành lá. Bầu trời tối đen, cỏ cây mờ ảo dưới ánh trăng sáng. Thỉnh thoảng có một vài cụm sương bay lững lờ ngang con dốc. Đặt cong hai ngón tay như càng con dế đá rồi kẹp vào giữa khoảng da giữa hai lông mày. Anh giật gió cho hạ cơn sốt trong đầu. Anh cuốn chăn kín người, chỉ chừa khoảng chân đang cột vào cái bàn con. Đạt vừa nốc cạn ly rượu đỏ thì ngoài kia con dốc bắt đầu ửng vàng như mây vừa thôi che ánh trăng đêm. Chẳng bao lâu con dốc sáng rõ như ban ngày. Đạt chăm chú nhìn không biết đã bao lâu, chợt anh thấy cô gái vừa xuất hiện với mái tóc dài. Nàng không cầm dù hoa, không dắt chó, mà lần này nàng đội cái von trắng dài của cô dâu và không đi chân đất nữa. Cô gái từ từ đi lên dốc. Gần tới đỉnh thì người lính xuất hiện. Hắn ôm cô gái vào lòng, xong đứng giang ra rồi nâng bàn tay nàng lên như làm cử chỉ đeo nhẫn ôm hôn nàng. Trong một khoảnh khắc sau đó, cả hai đều tan biến như những cụm sương đêm nhạt nhòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net